Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 326, tuyệt không nhượng bộ. Từng đôi màu trắng hình mũi khoan con mắt, răng cưa hình dáng miệng, chu vi cây cối, từng khỏa mở to mắt, hé miệng, lộ ra giận không kềm được bộ dáng. Bọt nước còn tại suy tư đến tột cùng vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Đây là lần thứ nhất. Bọt nước gặp được tình huống như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đột phát tình huống. Từng khỏa cây cối ra bắt đầu xuất hiện vết nứt, từng đoàn nhiệt khí lưu dâng trào ra đến, để bốn phía hạng không khí trong nháy mắt liền tăng lên. Bọt nước rút đi áo khoác, chính mình chỉ có 6 điểm MP kháng, nhưng bây giờ hắn đã rõ ràng cảm giác được viêm nhiệt cảm giác. Mồ hôi bắt đầu theo trong da trưng ra. Hắn khoảng chừng nhìn chung quanh một chút, còn có bát phút đồng hồ, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện trận trận két âm thanh đến. Từng cây cây cối rễ cây bắt đầu hướng thân cây chỗ thu lại, dần dần trở nên giống như hai đầu tráng kiện chân. Cây cối nhóm nhìn càng ngày càng sinh khí, đang do dự ở giữa. Trước mắt một vòng lục mang, một người đơn độc ảnh đã vọt đến bọt nước trước mặt. Hắn chừng to mắt, trong nháy mắt nhìn thấy một đôi làm cho người hoảng sợ con mắt, như là lôi điện đồng dạng sắc bén, như là hắc ám đồng dạng thâm thúy. Một vòng trắng sáng, bọt nước nghiêng người tránh ra, đây là nhất kích chí mệnh. Hắn không có chút gì do dự, lấy ra một tờ cấp tốc tạp bài, quay người liền một cái bước xa lao ra. Sau lưng Đằng Vân Phi ánh mắt băng lãnh truy lên, mặc dù cách vài mét khoảng cách, chẳng những lúc này bọt nước chỉ có ra sức chạy, hắn biết rõ, chính mình tuyệt không phải đối thủ, chẳng những nhất định phải chờ hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn mới có thể lựa chọn nhận thua, mà cố chủ bàn giao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cắn răng một cái bọt nước dưới chân tốc độ thêm đại lực, bá một tiếng, mồ hôi vẩy ra, bọt nước cảm giác được một cỗ hàn ý, đao nhận xẹt qua da thịt cảm giác. Trên sống lưng một trận nóng bỏng, hắn trốn qua một đoạn, sau lưng Đằng Vân Phi ra tốc hiệu quả đã kết thúc. Bọt nước một hơi chạy, thấy tại trong rừng rậm không có bất kỳ cái gì an toàn địa phương. Hắn nhất định phải làm rõ sở nguyên bởi vì, chỉ có làm rõ sở nguyên bởi vì, lần tiếp theo tiến vào bộ này đồ, mới có thể tránh cho dạng này sự tình phát sinh, còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi đứng tại trong rừng, đốt một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn nơi xa đã dần dần mất đi bóng dáng bọt nước. Đã biết rõ đối phương mục đích, chỉ có trực tiếp phá hủy rớt đối phương thực hiện mục đích. Mặc dù đã dự liệu được về sau có lẽ sẽ phát sinh hỏng bét sự tình. Nhưng khi Đằng Vân Phi nghe được viên kia tranh sắc cây cối nói lên về sau, hắn không có chút gì do dự liền ra tay. Cây cối bên trong đoàn kia phát ra quang mang hẳn là hạch tâm. Nơi này cây cối không khó giết chết. Chẳng những dạng này số lượng rất nguy hiểm. Theo trong không khí thấu nóng rực đến xem, những này cây cối hẳn là sử dụng ma pháp công kích. Đằng Vân Phi kéo trên thân y phục. Hắn nhìn hai bên một chút hướng Tiểu Hà Bôn tẩu qua. Tình huống bây giờ liền xem ai có thể kiên trì. Đối phương tựa hồ còn tại bời vì đột nhiên phát sinh dạng này sự tình há có thể sờ tới tóc. Không muốn cùng Đằng Vân Phi chính diện tiếp xúc. Còn thừa lại 3 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi đã đi tới bờ sông nhỏ. Chỉ có nửa mét sâu sạch sẽ thanh tịnh Tiểu Hà. Lúc này nước sông đã bắt đầu nóng lên. Nóng rực trong không khí có thể rõ ràng cảm giác tức giận. Đằng Vân Phi cười lạnh. Nâng một cái tay. Tránh mang xuất hiện trong tay hắn. Con sông này chiều dài đại khái 4 công bên trong nhiều. Độ rộng 5 mét nhiều. Xuyên qua rừng rậm trung tâm mang. Sở dĩ lựa chọn trong sông. Là bởi vì trong không khí phần này nóng rực. Ở trong nước cảm giác dễ chịu nhiều. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú khoảng trường. Những cái kia cây cối đã đứng. Toàn thân trên dưới phát ra các loại quang mang. Cháy mặt đen. Trong đất bùn hỗn tạp đại lượng thiêu hủy vật. Cho nên bùn đất bầy biện ra đặc thù hắc sắc. Trước đó Đằng Vân Phi liền đã kiểm tra. Trong đất bùn có đốt thành than thực vật kinh mạch. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định xuống tới. Mảnh này trong rừng rậm cây cối nhóm sử dụng là hỏa hệ ma pháp. Trên mặt khô diệp đã bắt đầu tự đốt. Trận trận khói đen không ngừng toát ra. Đằng Vân Phi hạ thấp thân thể. Tịnh yên lặng nhìn. Nước sông lưu động rất chậm. Tại dạng này trong nước sông hành động. Bởi vì có cơ sở thể chất cộng một quan hệ. Vừa vặn hành động như giày bình. Không có quá đại trở lực. Tại xê dịch sau khi. Đằng Vân Phi bắt đầu để thân thể thói quen ở trong nước di động. Huy động mấy lần trong tay tránh mang. Thăng bằng tính cũng không tệ. Dưới chân cơ hồ không có châm mũi chân duệ thạch đầu. Đã cấp nước lưu mài đến khéo đưa đẩy thạch đầu. Ở trong bùn rất tốt làm môi giới. Nơi này đứng so với trên mặt dễ chịu nhiều. Bọt nước dừng lại. Lẳng lặng nhìn đối diện cây cối. Hắn đã đi tới biên giới địa phương. Nắm trong tay một thanh cỡ nhỏ súng tiểu liên. Có 120 phát viên đạn dung lượng. Hắn trên thân mang 10 cái hộp đạn. Ứng phó những này yếu ớt cây cối cũng không có vấn đề. Này lại bọt nước nhìn thời gian còn thừa lại một phân lâu dài. Đứng dậy, nâng súng tiểu liên, nhắm ngay trước mắt cây cối bắn phá. Thình thịch đột trận trận kịch liệt gấp rút tiếng súng. Viên đạn điên cuồng hướng bọt nước trước mắt cây cối bắn phá qua. Đôm đốp âm thanh rung động. Từng khỏa cây cối rất nhanh liền cho đánh thành cái sang. Vỏ đạn vẩy ra. Tại ngắn ngủi 20 giây bên trong. 120 phát viên đạn liền đã đánh xong. Lập tức bọt nước thì càng đổi hộp đạn. Trước mặt 6-7 khỏa cây cối đã đổ xuống bên trên. Hắn tiếp tục đối chu vi bắn phá. Còn thừa lại không đến 30 giây. Thứ 3 phát hộp đạn phân phối trang bị bên trên trong nháy mắt. Từng khỏa cây cối động. Nhe răng trợn mắt cây cối phát ra quái dị mà phẫn nộ gọi tiếng. Hướng bọt nước tụ tập tới. Bọt nước dựa lưng vào biên giới vị trí. Không ngừng bắn phá. Này lại hắn cảm giác được trận trận viêm nhiệt. Chẳng những khoảng chừng 4 phía đều là cây cối. Hắn đã không đường thối lui. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Ầm ầm âm thanh rung động. Bọt nước trừng to mắt. Từng khỏa thụ nhánh cây quay quanh cùng một chỗ. Giống như ngọc thủ, theo thụ nhân trong tay ném bắn ra từng mai dị sắc hỏa cầu đến. Đường kính đại khái 30-40cm hỏa cầu bay tới. Tiếng ầm ầm rung động, bọt nước thành công tại thanh lý ra đến trên mặt xoay chuyển. Này lại càng ngày càng nhiều thụ nhân tới. Cách hắn xa hơn 10 thước, mảy may cũng không đến ý tứ. Thụ nhân nhóm nhấc tay, tại ngưng tụ hỏa cầu. Đêm tối cảm giác thân thể đã có chút không chịu đựng nổi. Trên da một chút địa phương đã cho bị bỏng. Mà vật lý cùng ma pháp kháng tính gồm cả trang bị bắt đầu rất tổn hại tốc độ. Mặc dù ma pháp đẳng cấp không cao. Hẳn là không đạt tới cấp E. Nếu không trang bị tổn hại tốc độ rất càng nhanh. Vừa đứng dậy trong nháy mắt. Bọt nước liền đối với chuẩn trước mắt cây cối bắn phá. Tân nhất vòng hỏa cầu bay vụt tới. Sóng hoa mã bên trên chạy, không ngừng né tránh, phanh phanh âm thanh rung động, hắn ở trên lan lộn, không biết tại sao, lúc này bọt nước nội tâm bên trong dâng lên một cỗ chiến ý. Rõ ràng dạng này hỗn loạn tình huống dưới, bọt nước hoàn toàn có thể nhận thua, hắn không biết Đằng Vân Phi lúc này hiện trạng đến tột cùng thế nào. Chẳng những chỉ sợ cũng không ổn, mà đồ y nguyên không có đình chỉ. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở, cho thấy đối phương cùng chính mình một dạng vẫn còn đang kiên trì. Ai sợ ai, hỗn đản quái vật, ta có thể sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền từ bỏ rớt. Dù sao đã tiếp nhận người khác ủy thác, lúc này ở bờ sông trung tâm địa phương, Đằng Vân Phi không ngừng tại trong nước sông bôn tàu. Một phát phát hỏa cầu thất bại, rơi vào trong nước sông về sau. Mặc dù lập tức nổ tung, nhưng chỉ là tóe lên trận trận bọt nước, đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên. Đằng Vân Phi tại bờ sông trung tâm vừa đi vừa về lặp đi lặp lại chạy. Chuẩn xác vô cùng né tránh một phát phát hỏa cầu, mà cây cối nhóm cách bờ sông biên tướng gần 10 mét. Quả nhiên những này cây cối sẽ không hạ nước đến. Chậm như vậy nhanh viễn trình công kích. Dù cho nổ tung sau sinh ra nhiệt lượng trong nháy mắt liền sẽ cho nước sông tiêu hao hết. Sẽ không nhận bất luận cái gì đốt bị thương. chỉ có tại nổ tung thời điểm bắn tung tóe nóng hổi giọt nước có chút làm cho người nhận không. Cùng trước mắt không ngừng bốc hơi hơi nước, chẳng những lưu động nước sông rất nhanh liền sẽ khôi phục rét lạnh. Đằng Vân Phi mỉm cười, lẳng lặng nhìn nơi xa bạo động, bên bờ cây cối nhóm không ngừng ngưng tụ hỏa cầu. Kết thúc, Đằng Vân Phi nói thầm một câu, quả nhiên một chút cây cối bắt đầu lui lại. Một khỏa cây cối nhiều nhất 5 phát hỏa cầu chỉ sợ cũng hội vô pháp phóng thích kỹ năng. Nơi này vấn đề lớn nhất là mà ở chỗ cây cối số lượng. Cùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đếm ngược. Người nào trước sai lầm hoặc là ngã xuống lời nói. Liền kết thúc, Đằng Vân Phi nội tâm bên trong dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Hắn lẳng lặng nhìn tụ tập tại bên bờ. Ngưng tụ hỏa cầu cây cối nhóm. Lần này bọn họ dự định tề phát. Hỏa cầu số lượng hẳn là sẽ vượt qua 50 khỏa. Đằng Vân Phi ngửa đầu. Hít một hơi thật sâu. Ầm ầm âm thanh rung động. Từng khỏa hỏa cầu bay về phía hắn. Phù phù một tiếng Đằng Vân Phi chạy nhảy vào trong nước. Song thủ hai chân nhanh chóng kích thích. Hắn lấy thân thể trong nháy mắt liền chìm vào nước. Thân thể chính diện gần sát bờ sông. Nhanh chóng xuôi theo dòng nước du động. Trên sống lưng trận trận cảm giác nóng rực. Chẳng những chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền đã thoát đi. Tại một thanh khí du hơn 20 mét về sau, Đằng Vân Phi vừa đứng dậy nước chảy trên trong nháy mắt. Uốn éo người, bắt đầu khoảng chừng né tránh. Từng khỏa hỏa cầu tại hắn chu vi nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Hắn nhếch miệng, nóng rực giọt nước đánh vào trên da. Không sai biệt lắm là thời điểm đến lượt phát giác đi. Này lại Đằng Vân Phi móc ra một cây thuốc lá. Tại cây cối ngưng tụ hỏa cầu thời điểm. Đốt một điếu thuốc lá. Lẳng lặng nhìn về phía nơi xa. Đột còn thừa lại sau cùng 2 phát hộp đạn. Đã không biết đánh chết bao nhiêu cây cối. Bọt nước thở hồng hộc chạy. Không ngừng có cây cối tới. Ngưng tụ hỏa cầu hướng hắn đập tới. Trang bị đã tổn hại. 40 điểm tổn hại tốc độ trang bị tại hỏa diễm nổ tung sau bắn tung tóe xuống. Cấp tốc rớt, bỗng nhiên, bọt nước nhìn thấy bờ sông. Hắn trong đầu hiện ra một cái suy nghĩ. Hắn thấy rõ, tụ tập tại bờ sông cây cối. Chẳng những tuyệt đối sẽ không tới gần bờ sông. Phảng phất phát hiện tân đại lục. Bọt nước chạy, ùng ục một tiếng, uống xong một bình tốc độ cộng 5 dược thủy. Nhấc tay bên trong súng tiểu liên bắt đầu đột kích. Răng rắc một tiếng. Sau cùng một phát hộp đạn lên đạn về sau. Bọt nước nhìn thấy nước sông. Hắn kinh hỉ nhấc tay bên trong thương bắn phá qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.